đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, đã đến giờ 12 giờ. Điện ảnh vừa mới mở màn, trên màn hình lớn một cái tiểu nữ hài quang chân đi ở bạch quang. Nàng đi được cũng không vững chắc. Bối cảnh âm là một đoạn nghe không rõ ràng lắm rất nhiều người niệm kinh cầu nguyện thanh. Âm siêu tiểu nữ hài đầu tiên là đi, sau đó là chạy, cuối cùng là ở chạy như điên, như là ở tránh né cái gì hồng thủy mãnh thú, nàng hung hăng mà té lăn trên đất. Nàng ngẩng đầu, đầy mặt đều là nước mắt, đừng niệm, các ngươi này đó ác ma. Mạnh Hy xem đến còn có điểm mùi ngon, nhưng là 12 điểm tới rồi. Cùng thượng một lần tiến vào phó bản không quá giống nhau. Một trận sương trắng bao phủ toàn bộ truyền phát tin thính, sương mù khởi. Sương mù tán, nàng liền đến một cái khác địa phương, bốn phía là cái thoạt nhìn thực bình thường hiện đại khu. Chung cư cũ bộ dáng, bóng cây hạ đại gia nhóm tại hạ cơ tướng. Các bác gái chiếm quảng trường đang ở vui sướng quảng trường vũ, bên này đi qua đi hai cái cầm giỏ. Giàu A-di, bên kia lại đi tới hai cái kéo tay cười đến tươi đẹp sán lạn cao trung sinh. Một cổ nồng đậm sinh hoạt hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến, Mạnh Hy không khỏi hoài nghi chính mình. Có phải hay không đi nhầm phim trường ai? Mạnh lão sư, Mạnh Hy tại chỗ đợi 10 phút, vẫn là không chờ đã đến hội hợp người chơi, đang chuẩn bị khắp nơi tìm xem, đã bị một cái hơn 40 tuổi bộ dáng nữ nhân ngăn cản. Nữ nhân cười ra vẻ mặt nhăn, ngượng ngùng a, Linh Linh hôm nay trường học tan học chậm, làm ngài chờ lâu rồi. Linh Linh, mau cùng Mạnh lão sư chào hỏi a. Mạnh Hy mới chú ý tới nữ nhân trong tay lôi kéo một cái thực nhỏ gầy tiểu nữ hài. Hẳn là nàng nữ nhi, tiểu nữ hài chôn đầu, hướng nữ nhân phía sau né tránh. Xem ra cũng không tính toán nghe mẫu thân kiến nghị cùng nàng chào hỏi, đứa nhỏ này. Nữ nhân sờ sờ tiểu nữ hài đầu, xấu hổ cười một chút, Mạnh Hy vừa mới trải qua quá cô nhi viện phó bản. Chiếu cố hài tử có thể nói quen tay hay việc, nàng cong lưng, nghiêng đầu đối Linh Linh lộ ra một cái cười. Linh Linh, buổi chiều hảo a, lão sư, hảo, Linh Linh quả thực so cô nhi viện hài tử còn tự bế. Cúi đầu nói chuyện thanh âm lại tế lại tiểu. Nhưng cuối cùng là nói chuyện, nữ nhân trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Nàng mất tự nhiên lý một chút tóc, đi thôi, Mạnh lão sư, hôm nay lên lớp xong, liền ở nhà của chúng ta ăn một bữa cơm đi. Hôm nay vừa vặn mua chỉ gà hầm canh, nữ nhân cử một chút nàng một cái tay khác 5-6 cái plastic. Túi tiền, có huân có tố, phân lượng không ít, nữ nhân mang theo Mạnh Hy một đường bò thang lầu tới rồi lầu 4. Mạnh Hy thuận tay tiếp nhận nàng trong tay trọng túi giúp nàng chia sẻ. Không giấu vết bộ lời nói, nàng, cái này Mạnh lão sư, hẳn là cái sư phạm sinh viên năm 4, nghỉ hè trong lúc kiếm cái tiền tiêu vặt, cấp cái này kêu Linh Linh 2 năm cấp học sinh tiểu học đương ra giáo học bổ túc, cái này bổn kêu. Linh Linh môn, Mạnh Hy cũng liền hỏi nhiều hai câu về Linh Linh sự tình. Nữ nhân là Linh Linh mẫu thân. Linh Linh là nàng duy nhất con gái duy nhất, Linh Linh là cái nhũ danh, Linh Linh đại danh là Tạ Tư Linh, Linh Linh ba ba tương đối vội, trước nay đều là đi sớm về trễ, thiên không lượng liền ra cửa, thiên hoàn toàn đen mới về nhà cái loại này, hài tử không biết có phải hay không bởi vì như vậy. Cho nên thực nội hướng sợ người, trong trường học cũng đi học cũng không chuyên tâm. Bằng không cũng sẽ không tiểu học 2 năm cấp liền phải học bổ túc, nữ nhân nói liền bắt đầu oán. Giận Linh Linh phụ thân, nói trong nhà suốt ngày nàng liền cùng thủ sống quả giống nhau. Bận rộn trong ngoài, tức chết cá nhân, Mạnh Hy theo ở phía sau an ủi. Linh Linh mụ mụ cả người sờ soạng nửa ngày ở tìm chìa khóa. Mạnh Hy nhàn tới nhàm chán đánh giá một chút phòng ốc bốn phía. Đột nhiên đối diện môn nhẹ nhàng mở ra, dò ra một cái xinh đẹp đầu nhỏ, là An Như chiều Mạnh Hy chớp chớp mắt. Phía sau còn lộ ra một mảnh tây trang góc áo, Mạnh lão sư. Tới, Linh Linh mụ mụ đã mở cửa. Mạnh Hy vội vàng theo đi lên, trong phòng cũng không lớn. Đồ vật cũng đôi đến tương đối tùy ý. Linh Linh mụ mụ vừa vào cửa liền chui vào phòng bếp. Mà Linh Linh liền tự giác đem Mạnh Hy mang vào một cái nàng phòng nhỏ, Linh Linh còn nhớ rõ chúng. Ta lần trước thượng đến chỗ nào rồi sao? Linh Linh không trả lời. Yên lặng lấy ra một quyển tiểu học năm nhất sách giáo khoa. Mở ra một tờ, từ đầu tới đuôi, đều là cúi đầu, mặt vô biểu tình, bộ dáng này. Chúng ta hôm nay trước không đi học, Mạnh Hy ở cái này phó bản nhìn quen ngạo kiều đáng yêu Nguyễn. Nguyễn, Linh Linh cái dạng này Mạnh Hy thấy thế nào như thế nào chán trường, nàng kéo qua Linh Linh tay. Hôm nay ở trong trường học phát sinh cái gì chuyện thú vị sao? Cùng lão sư nói một chút hảo sao? Linh Linh theo nàng lôi kéo tay, ánh mắt hướng lên trên xem. Đối thượng Mạnh Hy đôi mắt, Linh Linh ánh mắt là giống như một uông nước lặng. U ám lại không có độ ấm mơ siêu, không, Linh Linh tay rút về đi. Ánh mắt thu hồi, gắt gao nhìn thẳng sách giáo khoa bất động, Mạnh Hy không có biện pháp. Chỉ có thể căng ra đầu cho nàng giảng bài, may mắn là năm nhất. Kép phần nàng cư nhiên không quên không hỗn, hữu kinh vô hiểm nói xong khóa. Mạnh Hy giảng Linh Linh liền nghe. Trung gian không đề cập tới hỏi không nghi ngờ, an tĩnh đến phảng phất một người ngẫu nhiên hoa hoa thẳng đến Mạnh Hy nói xong. Hỏi nàng nghe hiểu sao, nàng mới nhỏ giọng nói một câu, Mạnh Hy không lưu lại ăn cơm chiều, nàng vội vã muốn đi cách vách cùng người chơi chia sẻ tình huống. Ở không có xác định vấn đề dưới tình huống mù quáng ăn nhà nàng đồ vật. Vẫn là có điểm sợ, lần này vốn không có giống lần trước giống nhau. Đi lên liền tới cái quỷ diện đe dọa, lần này bổn tuy rằng chỗ nào đều thực bình thường bộ dáng. Nhưng tổng lộ ra một cổ không thể nói tới áp lực. Hết chương.